quý nữ trọng sinh, hầu phủ hạ đường thê. Chương 24 giờ 24, hắn có nhi tử. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật đúng là không yên. Thẩm Định Sơn bị người một nhà này nói đến đau đầu. Cũng khó trách người ta nói. Một nữ nhân tương đương ba con vịt. Mà trong phòng này nhiều nữ nhân như vậy. Đâu chỉ là vịt. Căn bản đây là một đàn vịt. Các ngươi rốt cuộc là muốn nói cái gì? Thẩm Định Sơn đều là nghe đến phiền. Hắn quăng một chút tay áo. Bực tức lên tiếng. Có chuyện liền nói. Có dám thì phóng. Nói một đống lời vô nghĩa như vậy làm cái gì? Những nữ nhân đó chắc chắn đang nghĩ muốn có được thứ gì từ chỗ hắn. Muốn nói gì thì nói đi. Sao cứ phải vòng vo nói ra một đống câu vô nghĩa như vậy làm cái gì? Làm hắn nghe mãi cũng không biết các nàng muốn biểu đạt ý gì. Định Sơn a, Thẩm lão phu nhân nghe con dâu khuyên nên hiện tại tâm tình đã tốt lên một ít. Hiện tại cũng là phải nói tới chính sự. Đương nhiên nói nhiều như vậy, làm nhiều như vậy, còn không phải là bởi vì chuyện này sao? Người hiện tại dưới gối chỉ có một nhi tử, lại không phải là con vợ cả. Như vậy đi, ta đem Phi Ca Nhi sang tên đến dưới danh nghĩa của ngươi. Ngươi xem coi thế nào. Đê Upsilon Phi là đích thứ tử của con trai lớn Thẩm lão phu nhân. Cũng là tôn tử mà bà thương nhất. Bà đã tính rồi. Con đại phòng của Thẩm Định Sơn sau này sẽ kế thừa cái nhà này của hắn. Cho nên bà không tính bỏ qua vị trí béo bở ấy. Suy đi tính lại. Để đích thứ tử của con trai lớn của bà ghi danh dưới nhà bên đấy là thích hợp nhất. Mà con dâu thứ hai của bà ta đứng bên cạnh lại là khẽ chép miệng. Tuy trên mặt nàng ta không nói gì. Chính là trong lòng lại không cam tâm. Rõ ràng đều là người một nhà. Dựa vào cái gì chẳng những con vợ cả lão đại có thể kế thừa gia nghiệp. Bây giờ con thứ hai cũng có thể qua bên để kế thừa nơi đó của đại bá. Nói trắng ra, nếu chuyện này thành công, sau này toàn bộ tướng quân phủ đều là của hắn. Còn có cả của hồi môn của Lâu Tiết Phi. Nàng ta còn nhớ rõ, lúc ấy khi Lâu Tiết Phi gả đến, mấy trăm đài hồi môn được nâng vào phủ, làm không ít người đỏ mắt. Lúc Lâu Tiết Phi bị đuổi đi, những cái hồi môn đó đều bị lão phu nhân cầm giữ. Bất quá tuy bọn họ đã chiếm được cái tiện nghi này, nhưng hiện tại lại là không có động đến được. Khi trong kinh truyền đến tin tức, nói Thẩm Định Sơn đại thắng muốn hồi triều, bọn họ lập tức bị dọa đến lộn xộn. Tính tính của Thẩm Định Sơn bọn hắn còn không hiểu sao. Hắn muốn nói lục thân không nhận là sẽ thật sự lục thân không nhận a, lại nói đến. Bọn họ cũng không phải một tộc nhất mạch với nhà Thẩm Định Sơn. Nhiều lắm chỉ tính là đại bá. Cũng đã phân ra đến mấy tông. Nếu nhân ra mà tức giận, thực sự đem bọn họ đuổi đi, bọn họ cũng chẳng thể làm gì được người ta. Mà thiên hạ cũng không ai nói gì hắn. Hiện tại liền tốt. Hiện tại Thẩm Định Sơn dưới gối không có con vợ cả. Chỉ cần đem người đưa qua dưới danh nghĩa của hắn, về sau hết thảy đại phòng của hắn, bao gồm cả của hồi môn của Lâu Tiết Phi còn không phải đều thuộc về bọn họ sao? Còn về con cái hiện tại của Thẩm Định Sơn cũng không tính là việc lớn gì. Đôi thứ tử thứ nữ kia thì không tính đến. Còn lại Thẩm Thanh Từ kia, trưởng thành rồi bất quá cũng chỉ mất một bức hồi môn sự tình. Đem nàng gả đi ra ngoài là được rồi. Huống chỉ, có thể lớn lên hay không còn rất khó nói. Nói không chừng nửa chừng liền chết non. Mà về sau hết thảy đại phòng bên kia còn không phải đều sẽ nằm trong tay của bọn họ hay sao? Chính là cơ hội tốt như vậy. Như thế nào lại rơi xuống một nhà lão đại chứ? Vậy nhị phòng bọn họ một chút chỗ tốt cũng đều không có được. Nhưng đây lại là ý tứ của lão phu nhân. Liền tính hiện tại nàng không cam lòng cũng đều không thể nói được gì. Thẩm Định Sơn sau khi nghe Thẩm lão phu nhân nói câu kia, khuôn mặt chất phác của hắn tỏ vẻ khó hiểu. Bá nương, ta có nhi tử, hắn có nhi tử, là nhi tử thân sinh của hắn. Vì cái gì còn muốn cho nhi tử người khác tới làm con thừa tự của hắn? Lại còn nói hắn không có nhi tử, không có người thừa kế là ý gì? Vậy Thẩm Văn Hạo là sinh ra từ cục đá sao? Định Sơn, ngươi nghe bá nương nói. Thẩm lão phu nhân để bà tử đỡ chính mình ngồi xuống. Nói ra mấy lời nghe thấm thía. Bá nương biết, ngươi có nhi tử, cũng biết Văn Hạo là cái hảo hài tử. Nhưng ngươi không có vì A Ngưng mà nghĩ tới sao? Chuyện này cùng A Ngưng có quan hệ gì? Thẩm Định Sơn vừa nghe thẩm lão phu nhân nhắc tới tên của nữ nhi. Vốn là muốn bước chân đi lại bị kéo dừng lại. Cách chương.